Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, lôi kiếp khủng bố. Chiết Tô làm Lý Huyền Dạ người tiếp dẫn. Trong lòng có đoán Lý Huyền Dạ cho rằng trọng điểm quan tâm đối tượng. Nhưng khoảng thời gian này Chiết Tô vẫn không có tới thấy Lý Huyền Dạ. Cũng không có cho hắn tiến hành an bài khác. Chính là vì chờ Lý Huyền Dạ đột phá thiên đạo cấp. Nhất người tu luyện người. Bất luận thiên phú cao bao nhiêu. Sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Đang đột phá thiên đạo cấp trước cùng sau khi. Đều là hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Có chút người tu luyện. Ở thần văn cấp bên trong có thể xưng vương xưng bá. Đánh đâu thắng đó. Chỉ khi nào đột phá thiên đạo cấp. Bởi vì do nhiều nguyên nhân. Lập tức liền chẳng khác người thường. Bị trở thành tam lưu tứ lưu thậm chí không đủ tư cách. Nhưng cũng có rất nhiều người tu luyện. Ở thần văn cấp thời điểm không có tiếng tăm gì. Thậm chí ngay cả đột phá tự thân cực hạn lên cấp thần văn cấp 11 đều không làm nổi. Có thể đột phá thiên đạo cấp về sau. Vững vàng, tiến bộ thần tốc, một người chân chính phát triển tiền cảnh. Muốn đang đột phá thiên đạo cấp sau khi, mới có thể thấy rõ. Coi như Lý Huyền Dạ là vạn giới quần hùng hội quán quân. Nhưng đang đột phá thiên đạo cấp trước, Chiết Tô cũng vẻn vẹn trọng điểm quan tâm mà thôi. Không gặp qua nhiều ở Lý Huyền Dạ trên người lãng phí hồng mông giới tài nguyên. Cụ thể làm sao phán xét giá trị của người này. Còn phải là nhìn hắn đột phá thiên đạo cấp sau trạng thái. Thậm chí còn có một loại khả năng. Cái kia chính là người này đang đột phá thiên đạo cấp thời điểm. Trực tiếp liền cho lôi kiếp đánh chết. Cái này cũng là giờ khắc này Chiết Tô lo lắng. Hơn nữa so với dĩ vãng càng thêm lo lắng. Lý Huyền Dạ tiểu tử này thật là đủ yêu nghiệt. Yêu nghiệt quá mức, mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Liền giống bây giờ, Lý Huyền Dạ đột phá thiên đạo cấp. Lại gặp mạnh mẽ như vậy lôi kiếp. Có thể thành công vượt qua lôi kiếp xác suất liền thấp hơn. Nói như vậy, thần văn cấp người tu luyện đột phá thiên đạo cấp lúc. Thuận lợi thông qua lôi kiếp xác suất chia 5 năm. Một nửa người tu luyện. Cơ bản có thể không bị thương chút nào thông qua lôi kiếp. Còn lại còn có 4 phần 10 người tu luyện. Ở độ kiếp trong quá trình. Sẽ phải chịu không giống trình độ thương tổn. Có chút tổn thương thậm chí không cách nào chữa trị. Nhưng chí ít vẫn là có thể đột phá thành công. Thế nhưng còn dư lại vừa thành người tu luyện. Liền khá là uy hiếp. Cái này 10 điểm chi nhất xác suất. Không chỉ là độ kiếp thất bại. Càng có rất lớn xác suất là hồn phi phách tán. Thậm chí càng thảm hại hơn chính là linh hồn trực tiếp bị phê vào trong vực sâu. Từ đây rơi vào vô biên hắc ám. Cùng tà ma làm bạn. Chuyện như vậy, bình thường thiên đạo cấp cường giả khả năng đều cực nhỏ nghe nói. Nhưng đối với thân là tiếp dẫn thần quan Chiết Tô mà nói, hắn không chỉ có thấy tận mắt, hơn nữa thấy qua số lần nhiều vô cùng. Nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Cực ít có người biết nói. Bây giờ trong vực sâu rất nhiều cường giả. Kỳ thực năm đó đều là bởi vì độ kiếp thất bại. Mà bị lôi kiếp đánh vào thâm uyên. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ chính đang chịu đựng kinh khủng như thế lôi kiếp thử thách. Chiết Tô tâm tình cực kỳ thấp thỏm. Cõi đời này đã rất ít có chuyện gì có thể làm cho hắn sản sinh tâm tình chập chờn. Nhưng vào giờ phút này. Chiết Tô là cực kỳ hy vọng Lý Huyền Dạ có thể thành công độ kiếp. Tên tiểu tử này thiên tư quá kinh người. Nếu như hắn bị độ kiếp thất bại, bị lôi kiếp đánh vào trong vực sâu, đối với hồng mông giới mà nói, sẽ là một tổn thất lớn, thậm chí khả năng trong tương lai tạo thành cự đại uy hiếp. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, bắn nổ lôi âm vang vọng đất trời trong lúc đó. Xanh thảm lôi hồ tung tóe mà ra. Từ các nơi chạy tới người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi người vẻ mặt đều phi thường nghiêm nghị. Quỷ quái, quá quỷ quái, liền chưa từng thấy như thế kéo dài không suy lôi kiếp. Đây thật sự là lôi kiếp à? Dựa theo mọi người tự thân kinh nghiệm, đối với lôi kiếp nhận thức chính là vũ trụ chân lý đối với người tu luyện một loại thử thách. Ở trong lôi kiếp gặp chất chứa thần diệu nhân quả lực lượng. Đây là trời cao đối với độ kiếp người một loại xem kỹ. Thông thường mà nói, đám người tu luyện trải qua lôi kiếp, Đơn giản là tam tài lôi kiếp, bốn pháp lôi kiếp, ngũ hành lôi kiếp, sáu nói lôi kiếp, thất tinh lôi kiếp, bát hoang lôi kiếp, lợi hại đến đâu một ít chính là cửu chuyển lôi kiếp, tiêu tan lôi kiếp, thần hỏa lôi kiếp, trăm đời lôi kiếp chờ chút. Loại này lôi kiếp, vạn năm cũng chưa chắc gặp xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện, đều đại biểu có tiệt thế kỳ tài muốn xuất hiện. Thế nhưng lôi kiếp đến tột cùng có bao nhiêu chủng loại? Nhưng là không ai có thể nói rõ. Lại như giờ khắc này Lý Huyền Dạ trải qua lôi kiếp. Ai nghe nói qua tồn tại vừa lên đến liền vạn lôi cùng phát lôi kiếp. Điều này cũng quá đáng sợ. Hừ, gầm lên một tiếng từ cuồn cuộn lôi tương bên trong xuyên thấu mà ra. Lý Huyền Dạ thân thể rung động, quấy không gian thoải mái chập trùng. Sóng lớn như sóng, mạnh mẽ đem đầy trời lôi kiếp đánh tan mở. Nha, nhiều như vậy người đến vây xem ta độ kiếp à. Vậy ta có thể đến biểu hiện tốt một chút à, nhận ra được quanh thân tụ tập không ít người. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười, nhìn như nhẹ như mây gió, không có áp lực chút nào. Nhưng trên thực tế, Lý Huyền Dạ tâm tình bây giờ cũng không có bình tĩnh như vậy. Này lôi kiếp mẹ nó quá mạnh mẽ. Lúc này mới thứ nhất nói lôi kiếp cũng đã cường đại như thế. Phía sau lôi kiếp hắn còn có thể hay không chống chọi được. Nhưng việc đã đến nước này, không cho phép Lý Huyền Dạ đi suy nghĩ nhiều lo ngại. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, chính là lấy ra toàn bộ thực lực, chống đỡ nửa canh giờ. Nói như vậy, lôi kiếp thời gian có dài có ngắn, nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua một canh giờ. Chỉ cần cắn răng chịu đựng được, liền vạn sự đại cát. Ầm ầm ầm long, giữa bầu trời lôi mây phun động biến ảo. Màu đen như mực lôi vân phảng phất là từng cái đen long ở trên bầu trời xoay quanh. Uy thế kinh khủng so trước đó càng hơn. Đệ nhị nói lôi kiếp bắt đầu ấp ủ. Vù, chấm ngoặc kép, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trong lôi vân, nhất nói khác nào laser màu đỏ sậm cột sáng nổ vang mà ra. Trực tiếp đánh về Lý Huyền Dạ. Đệt, không chỉ có là Lý Huyền Dạ la mắng đi ra. Vây xem cao thủ các cường giả cũng không chỉ có theo bản năng mắng ra miệng. Đã nói xong lôi kiếp, làm sao còn có biến chủng? Chiết Tô cũng là đầu óc mơ hồ. Hắn xem như là kiến thức rộng rãi người, thế nhưng này quái lạ kỳ hoa lôi kiếp cũng là lần đầu thấy được. Laser đánh vào Lý Huyền Dạ trên người trong nháy mắt, mang đến kinh khủng sóng trùng kích cùng nhiệt lượng. Trong nháy mắt nhiệt độ chỉ ít thăng lên đến 100 triệu độ trở lên. Cái này nhiệt độ dưới, nếu như không làm tốt phòng hộ, thậm chí có thể mang trời nói cường giả trực tiếp đốt hóa khí bốc hơi lên. Mặc dù Lý Huyền Dạ chuẩn bị sẵn sàng, lượng lớn nguyên khí ngưng kết thành nguyên khí tấm chắn, thêm vào thần lực bảo vệ, hỏa thần trang phục gia trì, thu được ngọn lửa miễn dịch hiệu quả, nhưng vẫn cảm nhận được khoảng cách gần tử vong uy hiếp. Cái kia kinh khủng nhiệt độ cao phả vào mặt, phảng phất lúc nào cũng có thể đem hắn hòa tan, vững như thành đồng vách sắt nguyên khí tấm chắn, trong nháy mắt liền bị tan mặc. Lý Huyền Dạ không thể không liều mạng thôi thúc nguyên lực, nghiêm phòng tử thủ, đồng thời thần văn bạo đi, bện thành nhất nói đạo thần văn kết giới, hung hăng chặn lại dưới. Lý Huyền Dạ miễn cưỡng chặn lại rồi laser chính diện oanh bắn. Trong nháy mắt về sau, thứ nhất nói laser kết thúc. Nhưng theo sát hắn phía sau, là hai nói laser từ phương hướng khác nhau giáng lâm mà đến. Lý Huyền Dạ chửi đồng tâm đều có. Không mang theo chơi như vậy đó a. Liều mạng, nguyên lực vận chuyển, Lý Huyền Dạ khí thế toàn bộ triển khai. Một quyền tiếp theo một quyền đối với trong hư không đánh tung. Chiều không gian đả kích, chiều không gian trùng điệp đả kích, chiều không gian chồng chất lại chồng chất. Lại phối hợp không gian trận pháp gia trì, ngưng tụ thành một tầng đặc thù không gian kết giới. Lần thứ hai gian nan ngăn cản, sau đó còn không chờ Lý Huyền Dạ lấy hơi, lại có đầy đủ 10 nói laser từ trên trời giáng xuống. Mỗi nhất nói laser bên trên, còn quấn quanh lấy một cái điện khí ngưng tụ lôi long. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,